Chương 1647, không ngừng cố gắng A. 2 năm. Chương 1647, không ngừng cố gắng A. 2 năm bữa sáng, là ở một loại hơi lộ ra bình tĩnh, nhưng lại quỷ dị dưới tình huống tiến hành. Sở dĩ nói là bình tĩnh, là bởi vì tất cả mọi người không có cửa ra nói, nhưng quỷ dị cũng là điểm này. Tạ cả nạ xì ra, không hề giống cổ bản kia một ít gia đình như vậy đúng thực không nói ngủ không nói, mà bình thường là náo nhiệt na ho mà nói chuyện với nhau lấy. Mà tạo thành giống như đúng sáng sớm hôm nay cái này một trường hợp đầu sỏ gây nên, tự nhiên chính là trường tưởng không thể nghi ngờ. Ai kêu sáng sớm vô sở sự sự hắn, làm ra nhiều như vậy khiến người ta hiểu lầm sự tình tới a cái kia, còn ở sinh khí sao trường tưởng có chút lấy lòng nói. Dù sao, buổi sáng một màn kia, nếu như trương tường sớm một chút nhắc nhở giới cả học tỷ, mà cũng không phải là ở mở rộng tầm mắt lời nói. Như vậy, một màn kia đúng sẽ không xuất hiện. Không có. Sô dạ hoàn toàn không nhìn trương tường bên kia, ở bạn cùng với chính mình bắt bên trong nạp đầu. Khao y khao y, cái kia, ngươi chỗ đã thấy đều là hiểu lầm nên nói như thế nào đây, ngươi chỗ đã thấy không phải ngươi tưởng tượng như vậy trương tường muốn giải thích nữa lấy. Ta biết, nhưng là, ca ca ngươi mặc dù là phát hiện, thế nhưng ngươi vẫn đang ngó chừng nhìn chứ sổ dạ có chút tức giận nói rằng. Mà nghe sổ dạ thoại ngữ, trương tường nhất thời là có chút khó có thể hồi phục, ngoan ngoãn vùi đầu ăn cơm. Bởi vì, hắn đúng là làm như vậy. Nếu như là nói tâm lý không có quỷ nói, đúng không thể sự tình bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một mực bên cạnh ngoan ngoãn đang ăn cơm Hina, cũng là vẻ mặt vui vẻ nhiễm trùng. Ở đâu sổ dạ tỷ tỷ Hy Nạ đem rồi cả tỷ tỷ cho gọi rời giường rất lợi hại a Hy Nạ dùng dành công khuôn mặt tươi cười nhìn về phía sổ dạ phương hướng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Ừ, Hy Nạ vô cùng không dậy nổi a sổ dạ đổi qua khuôn mặt đi, đưa ra tay phải sờ sờ chính mình muội muội đầu nhỏ, mang trên mặt ôn nhu biểu tình nói. Kia một bộ đãi ngộ, hoàn toàn cùng trương tường không phải là cùng một đẳng cấp. Bất quá, trương tường cũng là không có nổi máu ghen. Ai kêu, Hy Nạ đúng tạ cả nạ xỉ ra khả ái nhất công chu A đô ử, tỉ tỉ ngươi chứng trên kỹ xảo lại tiến bộ A, vừa vặn chữ bắt phân thủ, ngay cả vị mặn đều vừa vặn ao như mặt trên lộ ra hài lòng biểu tình đến, dùng đôi đua trong tay của chính mình mang theo kia màu vàng kim lòng đỏ trứng, hướng về sổ dạ biểu diễn. Ăn ngon Hy Nạ dùng cùng với chính mình tiểu cái nĩa căm trứng gà tới ăn, trên mặt cũng là lộ ra hài lòng biểu tình tới. Hơn nữa, bà cồn cũng dán được vừa vặn đâu Hạ Nạ bị tinh tế địa phẩm nếm lấy bữa sáng, trên mặt cũng là lộ ra mỹ vị biểu tình tới. Ừ, vừa vặn, vô cùng giải ca học tỷ cũng giống như là rất tán thành một dạng gật gật đầu. Được rồi, thuận tiện nói một chút. Ở sáng sớm một màn kia sau khi phát sinh, giải ca học tỷ thì dường như cái gì sự tình cũng không có phát sinh một dạng, cầm quần áo sửa sang lại liền dẫn Hy Nạ cùng đi rửa mặt. Chỉ để lại vẻ mặt xấu hổ cùng bất đắc dĩ trương tưởng lưu tại chỗ mà thôi. Bất quá, cái này cũng là mới phù hợp trương tưởng trong suy nghĩ về giới cả học tỷ ấn tượng. Nàng A, nhưng là một cái ở cảm tình phương đi hệ nở vô cùng chi trì độn, thường thường dùng kiểu khác góc độ tới nhìn vấn đề nữ nhân tới lấy. Mà nghe mọi người tán dương, xô dạ trên mặt của cũng là không khỏi hiện lên lên một tầng ngượng ngùng đỏ hướng tới. Vậy, cái kia cũng không có các ngươi nói như vậy được rồi sổ dạ hai tay của đặt ở trên váy, có chút ngượng ngùng nói rằng. Tỷ tỷ, ngươi cũng không cần khiêm tốn à đúng à, đúng à Hy Nạ, nhưng là ưa thích thứ hai sổ dạ tỷ tỷ trên trứng nộn nộn, ăn thật ngon à Hy Nạ cũng là gật mạnh đầu. Đối với Hy Nạ mà nói, sổ dạ làm thức ăn, đúng nàng ưa thích thứ hai thức ăn. Bởi vì, vậy có mụ mụ mùi vị ở bên trong, mà đệ nhất thích thức ăn. Làm lại chính là mụ mụ làm thức ăn không ngừng cố gắng a nỗ lực lên giữa cả học tỷ cùng Hạ Nạ bị cũng là cổ vũ nói. Ừ, ta về sau nhất định sẽ cố gắng sổ dạ trên mặt của tuy là vẫn là lộ ra đỏ ửng, nhưng là toát ra vẻ hạnh phúc tới. Đối với nàng mà nói, chính mình nấu thức ăn có thể có được người nhà tán thành, nhất là có thể nhìn người nhà hạnh phúc mà ăn cùng với chính mình nấu thức ăn, đúng nhất hạnh phúc chuyện. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Như cũng là đột nhiên kinh hô lên nhất thanh. Không xong, tỷ tỷ, ngươi muốn tới trễ rồi đâu Như hướng về sổ dạ phương hướng nói một tiếng. Đúng à, được nhanh một chút sổ dạ cũng là vội và bắt đầu đem còn dư lại thức ăn ăn tươi. Không đúng, Thời gian không phải còn sớm sao? Trương Tường ngẩng đầu nhìn liếc mắt cách đó không xa đồng hồ báo thức, có chút kỳ quái hỏi. Mà ở cái này một cái thời điểm, xô dạ khí cũng rất giống đúng tiêu mất. Bởi vì có nguyên nhân đặc biệt, sáng sớm hôm nay được sớm một chút đi xô dạ vội và đem thức ăn ăn vào bụng tử, dùng khăn giấy lau một cái miệng nói rằng. Sau đó, nàng liền vội vàng mà đứng lên, muốn cầm chén của mình phóng tới trong bồn rửa chén mặt đi. Cái kia, bắt trước hết bày đặt được rồi, buổi tối trở về ta chỉ có 8. Xô dạ có chút áy náy về phía mọi người nói rằng. Xô dạ, vung thì tốt rồi, để cho ta tới tắm thì tốt rồi. Giải ca học tỷ đột nhiên mở miệng nói. Nhưng là xô dạ mặt trên lộ ra do dự biểu tình tới. Không cần nhưng nhị gì hết, ta tới nhà các ngươi có thể thì không cần trả tiền mướn phòng, rửa chén liền phục vụ đúng giao tiền thuê nhà đi. Giải ca học tỷ khuyên lơn. Mà nghe giải ca học tỷ đã nói như vậy, lại nhìn đồng hồ, lại nghĩ tới mùa đông tiết bắt một ngày thả lâu, liền không dễ dàng tắm điểm này. Ừ như vậy, liền làm phiền ngươi, giải cạ tỷ tỷ. Xô ra mặt trên lộ ra ấy náy biểu tình tới. Sau đó, nàng liền tiểu bào cầm lên bọc sách của mình, hướng về bên ngoài chạy đi. Tỷ tỷ, chờ ta một chút, ta mưu cũng là vội và đem trong chén cơm cho ăn xong rồi, hướng cùng với chính mình túi sách để phương hướng chạy đi. Như lời nói, ngươi từ từ ăn xong, ta có thể giúp ngươi thuận tiện mua. Đang ở mang giày xô ra, hướng về vội vàng Như nói rằng. Nhưng là, chúng ta vẫn còn cần đối với kia một món sự tình mở chiến đấu hội nghị, không phải tốt hơn sao? Nưu cầm lên túi sách, cũng là tiểu chạy tới huyền quan địa phương. Đúng a, như vậy tốt hơn đây. Sổ dạ chợt lớn ngộ địa nói rằng. Cái kia, cái gì chiến đấu hội nghị à? Trương Tường có chút bất minh sở dĩ hỏi lấy. Cái này, đúng cô gái bí mật đúng a, cậu, ngươi liền không cần lo. Hai vị mỹ nữ, cùng kêu lên về phía Trương Tường nói. Sau đó, các nàng liền nhìn nhau liếc mắt, cười hướng về bên ngoài tiểu chạy ra ngoài, chỉ còn lại có chút buồn bực, bất minh sở dĩ Trương Tường lưu lại tại chỗ. Thật là, trên đường cẩn thận á. Trương Tường hướng về các nàng hô to. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.